Yêu thầy, có được không? Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hoàng Sơn, thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, với những người thân quen thì rất gần gũi, ngược lại với người khác thì ít nói. Lạnh lùng Phạm Thủy Linh, dễ thương, thân thiện, bướng bỉnh và là người sống khá tình cảm, học lực trung bình, nhà cũng coi như là có của ăn của để, tuy cô dầu nứt tường đổ vách một số nhân vật khác. Cách chương.